Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, điều kiện. Từ Nhã: Ngươi dự định làm sao còn số tiền kia đâu? Trương Dịch dù bận vẫn ung dung nhìn trên mặt đất Từ Nhã, một mặt nghiền ngẫm mà hỏi: Muốn không? Thịt thường. Từ Nhã hỏi dò. Nhất thời, cả cái phòng bên trong tràn đầy sát khí. Khá lắm, ngươi làm lấy Trương Dịch nhiều như vậy bạn gái mặt trần trụi câu dẫn nàng. Cũng không tránh khỏi quá không biết tự lượng sức mình đi. Cái kia vẫn là thôi đi. Vốn là dựa theo hợp đồng ước định, ngươi thì có cái này nghĩa vụ. Mà lại ngươi với ta mà nói cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Trương Dịch xem thường cười. Thế nhưng là, ta đã không có cách thức khác có thể trả nợ a. Từ Nhã một mặt khó xử, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Chủ nhân, ta biết ngài nhưng thật ra là cái tâm địa vô cùng người thiện lương. Hãy bỏ qua ta đi. Buông tha ngươi. Trương Dịch cười lạnh một tiếng. Một cái nho nhỏ người hầu gái. Ngươi đi hoặc là lưu lại đối với ta không có có cái gọi là. Lớn như vậy Thiên Hải thành phố chính là không bao giờ thiếu xinh đẹp nữ hài. Tìm một cái so với ngươi còn mạnh hơn. Đầy đường, nhưng là ngươi phạm vào ta lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sai. Hôm nay nếu là không thật tốt thu thập ngươi, về sau các nàng còn không đều cho ngươi học sao? Nặc nặc ở bên cạnh đề nghị. Chủ nhân, bằng không đem hiệp nghị của nàng chuyển nhượng cho những người khác a. Chuyển nhượng hiệp nghị. Trương Dịch nhìn về phía nặc nặc. Cái này có ý gì a? Coi như chuyển tay cũng bán không ra 500 vạn giá cả a. Nặc nặc mỉm cười, vuốt cằm nói, dù sao nàng bất kể như thế nào đều không trả nổi số tiền kia. Chẳng bằng, để cho nàng cho còn lại người hầu gái làm tấm gương. Nặc nặc nhìn về phía trên đất Từ Nhã, trong ánh mắt lóe qua một vệt băng lãnh thần sắc. Tại Trương Dịch trước mặt nàng là có thể muối có thể ngọt người hầu gái. Nhưng là từ khi trở thành trang viên nữ bộc trưởng về sau, nàng thì không để lại dư lực tại đánh tạo người hầu gái đoàn đội. Lập chí tại muốn vì Trương Dịch quản lý tốt các nàng. Hiện tại ngoại trừ loại này chuyện xấu, vẫn là tại Trương Dịch không lúc ở nhà. Hiển nhiên là khiêu khích quyền uy của nàng. Những cô bé này đều là gia đình không tốt lắm. Được đưa vào người hầu gái huấn luyện sở dốc lòng muốn trở nên nổi bật. Tại trong đám nữ nhân, học tập đến đồ vật chỉ có khác biệt. Đệ nhất, nếu như lấy lòng nam nhân niềm vui. Thứ hai, như thế nào cùng những nữ nhân khác lục đục với nhau. Nữ nhân đối phó nữ nhân, thường thường so nam nhân nhưng muốn rất nhiều. Chúng ta Thiên Hải thành phố người hầu gái vòng tròn bên trong có mấy cái so khá nổi danh nhân vật. So như Long Hải tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch Cao Lão Gia Tử, Mộ Hạ thủy sản tổng giám đốc em vợ Lý Thiết Côn, hoặc là về hưu nhiều năm lão cán bộ Tề Đông Hải. Đem nàng chuyển tay ra ngoài cho mấy vị này, bọn họ khẳng định sẽ rất cao hứng. Dù sao hai năm này bọn họ nổi tiếng bên ngoài, bình thường người hầu gái căn bản không dám đi qua hầu hạ bọn họ. Nghe được mấy người này tên, trong phòng bao quát cái kia hai cái người cao người hầu gái cùng Từ Nhã đều sắc mặt biến đổi. Từ Nhã càng là dọa đến run lẩy bẩy, liên tiếp lui về phía sau. Không muốn đem hắn bán cho bọn hắn. Bọn họ đều là biến thái. Trương Dịch nhíu lông mày. Mấy người này tên hắn đổ là chưa từng có nghe qua. Hiển nhiên không phải cái gì đỉnh lưu nhân vật. Bất quá nhìn lấy mấy cái người hầu gái phản ứng, tựa hồ có chút ý tứ a. Mấy người này thế nào? Nặc nặc cười híp mắt nói ra. Đơn giản tới nói đi, bọn họ đều là người hầu gái vòng tròn bên trong có tên biến thái. Trước đó rơi xuống trong tay bọn họ nữ hài, hoặc là tinh thần thất thường, hoặc là thân thể có chút tàn tật. Trước đó còn có một cái nữ hài bởi vì chịu không được ngược đãi mà tìm cái chết. Trong mắt của nàng hơi hơi mở ra, lộ ra một đạo băng lãnh hàn mang, như là lợi kiếm đồng dạng bắn về phía Từ Nhã. Nếu như đem nàng đưa đến mấy người kia trong tay, tuy nhiên không đủ tiền bồi thường hợp đồng, nhưng cũng có thể cho còn lại người hầu gái một bài học đi. Nhìn đến dạng này nặc nặc, Bo Bo cùng Triệu Thế Hy, Vương Khải Lị, Đồng Tiểu Đại đều cảm giác có chút không được tự nhiên. Các nàng không nghĩ tới người hầu gái vòng tròn bên trong đã vậy còn quá tàn khốc. Bất quá nhắc tới cũng là, trên cái thế giới này nào có dễ dàng tiền kiếm được. Muốn thu hoạch được thứ gì thời điểm, luôn luôn phải bỏ ra ngang nhau đại giới. Lại không phải người nào cũng giống như Trương Dịch một dạng nhân sinh bật hách. Trương Dịch sờ lên cằm của mình, hơi hơi nhíu mày, quả nhiên vẫn là nữ nhân đối với nữ nhân thảm nhất a. Câu nói kia nói thế nào? Chỉ có đồng hành ở giữa mới là trần trụi cừu hận. Chủ nhân, van cầu ngươi không nên đem ta bán cho bọn hắn. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Từ Nhã leo đến Trương Dịch bên chân. Lôi kéo ống quần của hắn một mặt cầu khẩn. Trương Dịch suy tư một chút, không có vội vã cho ra đáp án. Đối với nặc nặc cái này đề án hắn là không tán thành. Dù sao làm như vậy thật sự là quá tàn nhẫn, mà hắn là một cái người thiện lương. Ngay tại Trương Dịch tự hỏi có thể hay không đổi một loại ôn hòa xử phạt phương thức lúc, điện thoại di động truyền đến Diệp Hiểu Lệ tin tức. Hắn mở ra xem, phía trên đều là liên quan tới cái kia Lục Hàm tư liệu. Tính danh, Lục Hàm quốc tịch, Hoa Hạ dân tộc, hắn tuổi tác, 24 tốt nghiệp viện giáo. Giang Nam Đại học Thương học viện tài vụ quản lý chuyên nghiệp gia đình bối cảnh. Phụ mẫu ly dị, phụ thân Lục Triệu cùng là Kim Lăng khách sạn quản lý. Mẫu thân là Giang Nam Đại học giáo sư. Diệp Hiểu Lệ lần này làm việc vô cùng dụng tâm. Đem có thể thu thập được hết thảy tư liệu đều cho Trương Dịch chỉnh lý đến đây. Trương Dịch nhìn thoáng qua góc trên bên phải hắn nhận chức ảnh chụp. Thứ nhất mắt thậm chí không có thấy rõ ràng đến cùng là nam hài tử hay là nữ hài tử. Dùng gần nhất lời nói để hình dung. Đây cũng là một cái ăn đào đào. Có điều hắn lớn lên là thật xinh đẹp. Nếu như không cân nhắc tính những lời khác. Đại khái rất nhiều người đều có thể đối với ảnh chụp xong một cái. Khó trách Trương Dai Dai sẽ coi trọng hắn. Đầu tiên bề ngoài phía trên thì so sánh hấp dẫn những nữ hài tử này. Bất quá Trương Dịch nhìn đến hắn gương mặt này lại thẳng nhíu mày. Không thích vô cùng, hắn tuy nhiên cũng anh tuấn. Bất quá khuôn mặt hình dáng là thuộc về cứng rắn hình nam loại hình. Tràn đầy hormone vị đạo, mà Lục Hàm lại nương hóa lợi hại. Tầm nghĩ đến đây, Trương Dịch tại trong đầu rất nhanh nghĩ đến một khảo nghiệm biện pháp của hắn. Hắn nhìn về phía dưới chân Từ Nhã. Tuy nhiên tại hắn người hầu gái đoàn đội bên trong. Từ Nhã tư sắc cùng dáng người chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá cầm đi ra ngoài, vẫn là có thể tùy tiện treo lên đánh một đám yêu diễm tiện hóa. Từ Nhã, lần này ta có thể cho ngươi một cái lấy cơ hội. Nếu như ngươi có thể làm thành, ta thì không truy cứu ngươi vi phạm khế ước trách nhiệm. Bất quá chuyện này cần muốn ngươi thật, tốt làm, tận tâm tận lực đi làm, thậm chí phải trả ra thân thể của ngươi. Người nguyện ý không? Từ Nhã nghe được câu này, trong mắt nhất thời xuất hiện ánh sáng. Giống nàng dạng này đi ra làm người hầu gái kiếm tiền nữ nhân. Nếu như có thể dùng chính mình đổi 500 vạn nàng đương nhiên nguyện ý. Từ Nhã điên cuồng gật đầu. Chủ nhân ta nguyện ý đi làm. Chỉ cần ngài không đem ta bán cho mấy cái kia biến thái. Để cho ta làm cái gì đều có thể. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Cũng coi là ngươi gặp may mắn, đụng phải chuyện này, bằng không, ta thật là được thật tốt thu thập ngươi một trận. Trương Dịch khơi gợi lên khóe miệng, đã kế hoạch dùng tốt Từ Nhã đến sò xét một phen cái kia Lục Hàm đến cùng là mặt hàng gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.